Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu, chương 116, hai phe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đoán xem, Diệp Tâm tinh nghịch nhìn Cố Nam Hương và buông tay cô ra. Thôi đi, cô đi với tôi trước. Không đợi câu trả lời của cô, Diệp Tâm đã trực tiếp kéo cô về phía thang máy đi xuống cửa hàng cà phê dưới tập đoàn Tư Thị. Cô Diệp, trong giờ làm việc đến đây uống cà phê được không? Chúng ta sắp tan ca rồi. Đương nhiên có thể thưởng cho chúng ta khi đã vất vả cả ngày. Quán cà phê ở tầng dưới của tập đoàn Tư Thị rất tốt, không chỉ có thương hiệu chính mà ngay cả món tráng miệng cũng ngon, Diệp Tâm thích đến đây ngồi một lúc. Hơn nữa, cô đã ngất đi vì công việc, vì vậy chúng ta nên nghỉ ngơi thật tốt. Cố Nam Hương giật giật khóe miệng không nói nên lời. Làm sao cô biết? Hừ, không chỉ có tôi biết, tại thời điểm này đại khái toàn bộ công ty đều biết. Diệp Tâm hài lòng ăn một ngụm tráng miệng, mùi vị vẫn ngon như ngày nào. Diệp Tâm xúc động gật đầu, sau đó nói với Cố Nam Hương đang xấu hổ. Hãy vui lên, cô đã trở thành người nổi tiếng của cả công ty. Vui mừng, Cố Nam Hương nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy choáng ngợp. Diệp Tâm lại nhìn Cố Nam Hương uống cà phê, khóe miệng không khỏi nhếch lên, tiếp tục nói. Nghe nói sau khi một người nào đó ngất đi, tổng giám đốc của chúng ta đã ôm người đó vào văn phòng và đưa công việc của người đó cho người khác. Chậc chậc, chúng ta ghen tị quá. Cố Nam Hương tội nghiệp nhìn ly cà phê cô vừa uống lập tức phun ra theo lời của Diệp Tâm. Ếch, giấy, chuyện mới cập nhật, cô sai rồi, lẽ ra cô không nên ngất đi. Cố Nam Hương sặc cà phê không ngừng ho, mặt đỏ bừng. Diệp Tâm người đang ngồi đối diện, đã cười thành tiếng sau khi nhìn thấy phản ứng của Cố Nam Hương, nhân tiện cũng đưa tờ giấy cho cô. Sau đó nói tiếp, ồ, cô không biết sao, từ khi chủ tịch bế một người phụ nữ bị ngất vào văn phòng, anh ấy không cho phép ai đến văn phòng báo cáo, cho nên chỉ có một người nào đó và chủ tịch trong văn phòng không biết bọn họ ở trong đó sẽ làm cái gì, ta thật tò mò muốn chết. Khụ khụ, đừng nói nữa. Cố Nam Hương ho dữ dội đến mức suýt tắt thở. Diệp Tâm thực sự không ngạc nhiên, cô tiếp tục ăn một cách duyên dáng, tự điều chỉnh với một nụ cười. Phải một lúc sau Cố Nam Hương mới có thể bình tĩnh lại, nếu cô không quen Diệp Tâm biết cô không có ác cảm với mình, cô có thể sẽ cho rằng Diệp Tâm đến đây để khiến cô khó chịu. Không ngờ rằng chỉ cần ngất xỉu lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô Diệp, cô không lừa tôi chứ? Cố Nam Hương nhìn Diệp Tâm với vẻ mặt muốn khóc. Dưới cái nhìn của cô, Diệp Tâm gật đầu. Đương nhiên, tôi không bao giờ nói dối. Diệp Tâm nhấp ngụm cà phê cuối cùng. Không tin. Đi dạo một vòng công ty sẽ biết, đặc biệt là ở nơi làm việc, vấn đề của người đứng đầu là điều mà mọi người thích nói đến nhất. Tôi tin, chán nản uống cà phê, Cố Nam Hương đột nhiên muốn đợi ở đây để tan sở. Thàn ôi, cô chưa bao giờ sợ những lời đàm tiếu, nhưng cô vẫn không thích trở thành nhân vật chính của chủ đề này. Diệp Tâm nhìn thấy phản ứng của Cố Nam Hương trong mắt, khóe miệng không ngừng mỉm cười. Sau khi uống xong cà phê, cô ấy nói. Đi thôi. Và một tiếng nữa mới tan làm, tôi còn phải quay lại và hoàn thành công việc. Vừa ra khỏi thang máy, anh không ngờ lại gặp mặt Tư Bắc Thần. Trong giờ làm việc không đi làm, Cố thư ký đi đâu? Đây là câu hỏi của Triệu Chu. Cố Nam Hương giật giật khóe miệng, cố gắng tìm một cái cớ. Tôi đi uống cà phê giải khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tâm trực tiếp trả lời. Cố Nam Hương ngay lập tức cảm thấy không khí xung quanh hơi lạnh. Uống cà phê trong giờ làm việc, cô có thấy nó không hợp lý không? Triệu Chu tiếp tục, tôi không nghĩ vậy, Diệp Hân vuốt ve mái tóc của mình, chỉ là thư ký mà thôi, anh có tư cách gì chất vấn chúng tôi? Cố Nam Hương nhìn Diệp Tâm với vẻ mặt phức tạp, thực sự rất ít người có thể kiêu ngạo như vậy trước mặt Tư Bắc Thần bằng cách nào đó đã nghĩ đến một người. Người của tôi không phải là thứ mà một trợ lý nhỏ của anh có thể nghi ngờ. Trong khi Cố Nam Hương đang suy nghĩ, một giọng nói vang lên sau lưng cô. Khoảnh khắc giọng nói vang lên, nó đã xác nhận suy đoán của mình. Chắc chắn, Diệp Tâm là người của Tư Ngọc Tinh. Tư Ngọc Tinh tiến lên vài bước, vươn tay ôm Diệp Tâm vào lòng, khiêu khích nhìn Tư Bắc Thần. Người của tôi, anh cũng muốn quản. Tư Bắc Thần phớt lờ những lời khiêu khích của Tư Ngọc Tinh. Trong lúc nhất thời, cửa thang máy trực tiếp chia làm hai phe. Cố Nam Hương đứng ở giữa, không nói nên lời. Không rõ ràng, cô cảm thấy rằng ngọn lửa chiến tranh đã gây nguy hiểm cho cơ thể cô. Cô cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình hết mức có thể. Thư ký Cố, nói cho tôi biết, cô có thể trốn việc trong giờ làm việc không? Cố Nam Hương, ngươi cảm thấy trợ lý Triệu có tư cách chất vấn chúng ta sao? Đã cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân nhưng cô vẫn bị hai người đồng loạt hỏi cùng một lúc. Nếu có thể, Cố Nam Hương thực sự muốn quay ngược thời gian. Hôm nay thực sự xui xẻo, những điều tồi tệ đến một đống. Khóe miệng Cố Nam Hương không tự chủ được giật giật, không biết nên trả lời ai. Ngay khi Cố Nam Hương đang nghĩ cách giải quyết khủng hoảng, cửa thang máy phía sau cô mở ra. Cố Nam Hương lặng lẽ lùi lại hai bước, cô ấy sẵn sàng tìm một con đường mới hơn là đối mặt với hai đội hiện có. Bà Tư, Triệu Chu kêu lên một tiếng khi người trong thang máy xuất hiện, sau đó là nhiều tiếng gọi theo sau. Người đến là bà Tư, người đang có hiềm khích với ông Tư. Bà muốn đến nói chuyện với Tư Bắc Thần, nhưng không ngờ Tư Ngọc Tinh lại ở đây. Nhìn thấy Tư Ngọc Tinh, bà Tư ngay lập tức khịt mũi. Khung cảnh bỗng trở nên kỳ dị. Bà Tư cũng không phải tới đây để tìm phiền phức. Sau khi nói vài câu, cảnh tượng xấu hổ dần biến mất. Mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Cách chương.